RPT Gonzalo in the Rapido. Represent Fly Team. In the darkest hour, hold on to your hope. Never let it go. Những mất mát không thể nào gánh nổi. Quảng Trị giản dị giờ sơ xác tàn tác. Đồng bào Đông Hà bụng cồn cào không nhà. Nhìn nước dâng trước sân lòng ngơ ngác man mác. Tóc ta rũ xuống vì lũ cuốn. Tiếng máy móc xé tan màn đêm rừng khuya vắng. Vất vả sáng sớm khi vỏn vẹn vài tia nắng. Ăn vội bữa cơm trưa lăn lộn giữa cơn mưa. Gửi lời nguyện cầu đến trời xanh và hy vọng. Cho những ước muốn đã trôi theo dòng nước cuốn. Cầu vồng luôn khuất đằng sau nhiều tầng mây đen. Ta trưởng thành hơn khi xa rời vòng tay quen. Tôi mong miền Trung được bình an. Mong sau bề trên nghe được những lời mình van. Mong đồng bào tôi sẽ không từ bỏ hy vọng. Và lời nguyện cầu của họ sẽ âm thầm vang. Sao đang như cơn mơ khiến lòng đôi khi bơ vơ. Sợ một mai sẽ chẳng thể giữ lại. Nếu những sai sót không thể nào tránh khỏi thì ta chỉ nên xem đó là các trang nháp. Sẽ có nhiều lúc ta phải đánh đổi vì hạnh phúc của mình không ai khác ban phát. Quả tam ba bận ta hòa trang ra trận và tiếp tục cố strong để thuyết phục số đông rằng kết quả thua hay thắng. Đen đuổi chưa may mắn ta vẫn không đầu hàng dù tiết mục chưa hay lắm. Sẽ có những sai lầm phải mắc giúp ta học thứ ta cần để đi tiếp. Ta sẽ không thể nhìn ra xa chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh nếu như quá tập trung vào một chi tiết. Có những thử thách mà khi vượt qua được rồi ta phải nhìn lại chiêm nghiệm và rồi thầm cảm ơn nó. Đôi khi cái rất khó lại lấp ló cái khôn, đó là khi ta nhận ra tất cả những gì ta có là tình yêu. Nói với mẹ cha là mọi thứ ok. Nói với thằng em là mọi thứ ok. Nói với cả Katie mọi thứ ok. Ok ở đây để nhìn ngắm trời mây. Nói với cả Northside mọi thứ ok. Nói với cả Southside mọi thứ ok. Nói với miền Trung giờ mọi thứ ok. Nói với Việt Nam là trong như cơn mơ khi lòng đôi khi mơ vơ. Sau một mơ sẽ chẳng thể giữ lại. Ước mơ nhỏ nhói. Nhưng giờ bạn vẫn ở đây và vẫn đang mỉm cười. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Đánh thép chống lại kẻ ganh ghét, chiều mến đón nhận những điều gì đến và mọi thứ sẽ ổn thôi.